Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 43. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Vì hiện tại Phong đang phát triển kênh mới nên rất cần những cái động viên của các bạn. Đây là một bộ truyện rất hay, thì các bạn nghe có thể comment cảm xúc cho mình cũng như là chia sẻ video giúp mình nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 43. Trong sương mù quẩn quẩn, dưới vực sâu lộ ra một đôi mắt. Con mắt này có rất nhiều màu sắc biến hóa, dừng lại lâu nhất chính là màu đỏ tím. Giờ phút này đang ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Vẹn vẹn chỉ có con mắt đã không chênh lệch bao nhiêu với thân thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thấy mà trợn mắt há mồm. Hắn không biết thân thể của thiên giác mặc long này cụ thể lớn bao nhiêu. Hắn còn mơ hồ nhìn thấy cả sừng rồng ở trong sương mù. Giờ phút này hắn cẩn thận xác định vừa rồi đích thực là thiên giác mặc long đang nói chuyện, lập tức kích động. Hắn thầm nghĩ rồi cắn ra một cái. Tiền bối yên tâm, ta sẽ cố gắng. Bạch Tiểu Thuần quay người, ánh mắt lộ ra chấp nhất. Đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu như có thể làm cho con thiên giác mặc long này đến dâng hiến một lần, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chiến thú mạnh nhất của mình sẽ hoàn mỹ. Bản nghiên khô héo mà muốn sôi trào thì cần phải có kích thích mãnh liệt. Loại kích thích này không gì hữu hiệu hơn là so với phát tình đan. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt bay ra khỏi Bách Thú Viện, thẳng tới Trùng Đạo Sơn. Dựa theo thân phận quán có lượng lớn điểm cống hiến, đổi lấy lượng lớn thảo dược. Những dược thảo này cơ hồ tiêu tốn hơn phân nửa điểm cống hiến quán, thậm chí một túi chữ vật còn chứa không nổi. Hắn phải dùng tới 7 cái túi chữ vật mới có thể chứa được toàn bộ. Tên đệ tử phụ trách hối đoái dược thảo nhìn trợn mắt há mồm. Gã đã phụ trách nơi này nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy có người kinh thiên động địa như vậy. Đương nhiên là gã nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đã đi rồi mà tên đệ tử này vẫn còn trợn mắt há mồm, đã xem Bạch Tiểu Thuần là thần nhân. Mà Bạch Tiểu Thuần sau khi đổi được đại lượng thảo dược về tới Bách Thú Viện, trong nháy mắt bắt đầu toàn lực luyện dược. Ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu, đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Ta phải luyện chế ra một viên siêu cấp phát tình đan. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn phải làm cho dược hiệu tăng mạnh, sửa chữa lại đan phương, tranh thủ để cho dược hiệu có thể tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Thời gian trôi qua, nhanh đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Bạch Tiểu Thuần không hề nghỉ ngơi, toàn thân tóc tai bù xù, hoàn toàn đắm chìm trong luyện dược. Ngẫu nhiên con đại hắc cầu kia sẽ kéo theo chiến thú chạy tới, thì mỗi lần Bạch Tiểu Thuần cũng đều không nhịn được mà ném cho nó một cái ngọc giản, chỉ có thể mở trận pháp một lần. Đại hắc cầu rất thông minh, vừa ngậm ngọc giản vừa kéo chiến thú vào trong lầu các, tựa như lo lắng nếu như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Tiểu Thuần đã nói thì sau này không có cơ hội tới nơi này. Vì thế không chỉ nó dâng hiến mà nó còn kéo theo cả chiến thú dâng hiến theo. Nó căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần phải để ý tới, chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có ở nơi này, cho nên đại đa số thời điểm đại hắc cầu kia dâng hiến đều không hạn chế số lần. Cùng lúc đó, đệ tử bờ bắc cũng dần dần phát điên. Bọn hắn phát hiện ra chiến thú mà mình lại đột nhiên mất tích. Chờ tới khi tìm được thì thần sắc mỗi con đều khác nhau. Có ngạo nghễ như mình là chủ nhân của thế giới, còn nóng nảy đằng đằng sát khí, có say mê mang theo dư vị vô biên. Đủ các loại sắc thái, đủ loại thần tình, mặc kệ cho chủ nhân có cầu thông như thế nào thì cũng không tìm ra được đáp án. Theo dạng chiến thú thế này tăng nhiều, thậm chí còn có một số chiến thú giống như đã từng bị chủ nhân chèn ép quá mức, ngày bình thường không dám phản kháng, nhưng bên trong huyễn cảnh hiển nhiên đã đắm chìm trong mộng tưởng mình biến thành chủ nhân trong thế giới đó. Vì thế sau khi trở về, một số còn không khống chế được lại một lần nữa bày ra khí thế, toàn bộ bờ bắc đều loạn. Đến cùng là như thế nào? Nhất định là có vấn đề. Cha, nhất định phải tra ra. Loại tình huống này, ngay cả trưởng lão bờ bắc cũng đều phát hiện ra chiến thú bên cạnh có lúc như thế. Đệ tử bờ bắc đều phát động, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần cả người đều đã điên dại. Hắn bây giờ không sợ trời, không sợ đất, thậm chí còn chạy tới mép vực sâu, yêu cầu Thiên Sắc Mặc Long đưa cho một giọt máu. Nếu đổi lại vào lúc khác, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng hôm nay hắn đã lâm vào trạng thái điên dại, căn bản là sẽ không cân nhắc xem sẽ xuất hiện hậu quả gì. Thậm chí sau khi trong khu vực sâu trầm mặt một thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần còn không nhịn được mà thúc giục. Rất nhanh, vậy mà thực sự có một đám máu đen bay ra, bị Bạch Tiểu Thuần thu vào trong một cái bình nhỏ, sau đó vội vàng trở về hang đá, đem nó gia nhập vào trong linh dược, tiếp tục luyện chế. Sau 5 ngày, liên tục trong thời gian nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần không ngủ, không nghỉ, điên cuồng luyện dược. Rốt cuộc vào hoàng hôn một ngày này, một viên siêu cấp đan dược đã được luyện chế ra. Tiếng oanh minh vang lên quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần nhìn viên đan dược lớn bằng cái đầu ở trước mặt, ngửa mặt nhìn lên trời cười to. Đan dược này chẳng những lớn mà dược hiệu cũng đạt tới 10 phần. Đặc biệt khi nó vừa được luyện ra, một cái chớp mắt, dược hương lan rộng khắp bốn phía. Ở trong hang đá, con đại ác cầu kia đang kéo một chiến thú chạy tới. Sau khi ngửi được mùi hương này thì thân hình run lên bần bật, hú lên ngao một tiếng, con mắt đỏ ngầu quay người bay thẳng ra khỏi bách thú viện, không biết là đi nơi nào. Mà trong rừng cây bách thú viện, vào lúc này, bởi vì khí tức lan ra mà cũng truyền ra vô số tiếng gào thét sao động. Bạch Tiểu Thuần thấy chỉ vẹn vẹn có khí tức mà đã có được hiệu quả như thế, thì tiếng cười lại càng to thêm, vô cùng phấn chấn. Hắn cảm thấy thế vẫn còn chưa đủ, mà vẫn phải nắm chắc hơn. Hắn nhìn xung quanh, rồi cầm viên đan dược này phi tốc rời đi. Tìm tới một nơi không có ai chú ý tới, đến lúc đó mới lấy nồi quy văn ra bắt đầu luyện linh, trực tiếp luyện linh 3 lần, khiến cho viên siêu cấp đan dược khổng lồ chưa từng có khắp tu chân giới này trở thành ưu giai. Viên đan dược này nhất định có thể thành công, nếu vẫn không thành, Bạch Tiểu Thuần ta từ nay về sau không luyện đan. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, cực kỳ tự tin, mang theo đan dược đi tới khe núi bên cạnh cổ thú thâm uyên, ném xuống phía dưới. Đan dược rơi vào bên trong màn sương màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần đứng ở mép vực sâu chờ đợi mãi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã quá nửa canh giờ. Dù Bạch Tiểu Thuần có tự tin đi chăng nữa thì cũng đều thấy khẩn trương. Không thể nào, đây chính là dược hiệu gấp ngàn lần. Lại thêm nửa canh giờ, cái chắn Bạch Tiểu Thuần đã toát mồ hôi. Đúng lúc hắn đang lo lắng thì bỗng nhiên sương mù dưới vực sâu cuộn trào mãnh liệt, có từng trận gào thét kinh thiên động địa bỗng nhiên truyền ra, càng có cuồng phong quét ngang bốn phía. Bạch Tiểu Thuần liên tiếp lùi lại phía sau. Khi nhìn về chỗ đó thì một tiếng oanh minh từ trong vực sâu vang lên trùng thiên. Những sương mù kia tạo thành một cột khí cự đại, bốn phía có vô số sợi tơ màu đen vần quanh, khiến cho giữa không trung xuất hiện vặn vẹo. Cùng lúc đó, một cái thanh âm kinh ngạc xen lẫn vui mừng bỗng nhiên truyền ra khắp tứ phương. Rốt cục ta một lần nữa lại cảm nhận được bản nguyên chi huyết sôi trào. Khi thanh âm này xuất hiện, cây cột bằng sương mù kia bỗng nhiên sụp đổ, hướng về bốn phía mà lan rộng. Từ trong khu vực sâu của cái móng vuốt cực lớn bay ra, oanh một tiếng bám vào vách núi bên ngoài vực sâu, làm cho mặt đất rung lên một cái. Cái móng vuốt này đen vô cùng, lân phiến ở trên đó đều lớn bằng một người, vô cùng sắc bén, lộ ra hào quang, lại càng mang theo một cỗ khí thế làm cho người ta run rẩy. Cùng lúc đó, một cái đầu khổng lồ giống như một tòa núi chậm rãi nhô ra. Đó là một con cự long màu đen, đỉnh đầu của nó thình lình đã có một cái sừng. Nó vừa xuất hiện, cả trái đất dường như cũng có chút mơ hồ. Đặc biệt là con mắt của cự long này, vậy mà không phải chỉ lớn có một trượng, mà sau khi nó mở ra hoàn toàn thì lại càng thêm khổng lồ. Trên người nó lộ ra vô tận tang thương, nhất là ở bốn phía xung quanh cái đầu, có thể thấy vô số vết thương đã khép lại. Có thể tưởng tượng được, con cự long này nhất định đã từng chém giết vô số năm. Giờ phút này mặc dù nó đã già, lúc này nó ngẩng đầu lên trời thét dài, khiến cho toàn bộ hung thú trong cánh rừng đều run rẩy phủ phục, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Bạch Tiểu Thuần dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn con cự long vô cùng to lớn đến mức khó có thể hình dung ra trước mặt. Nhất là thân hình đối phương mới chỉ nhô ra có còn non nửa, rõ ràng vẫn còn nửa già đang ở dưới vực sâu. Hai chân Bạch Tiểu Thuần đều đã mềm nhũn, trong đầu không ngừng vang lên những tiếng oanh minh. Đúng vào lúc này, con cự long kia bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cái đầu khổng lồ nháy mắt đã hạ xuống, xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp lực quá lớn, cái đầu của đối phương giống như đã thay đổi bầu trời, khiến cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, vội vàng hô to: "Thiên giác tiền bối, ta là Bạch Tiểu Thuần, người nhớ kỹ ta xem, cái viên đan dược kia là do ta luyện, luyện mất nửa tháng đấy, thiếu một chút nữa là mất cái mạng nhỏ này mới có thể luyện thành đấy." Thiên giác Mặc Long lên tiếng, giống như đang cười, thế nhưng tiếng cười này vẫn bị Bạch Tiểu Thuần làm rùng mình. Lần này không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, thân hình Thiên giác Mặc Long nháy mắt đã thu nhỏ lại. Dưới sự chứng kiến tận mắt của Bạch Tiểu Thuần, từ thân hình khổng lồ biến thành một con thằn lằn màu đen lớn khoảng 3 trượng. Thậm chí khi nhìn kỹ lại thì thấy có chút tương tự với con thằn lằn trên Không Đính Phong. Con thằn lằn này đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, móng vuốt ẩn xuống mặt đất, trong nháy mắt bốn phía đã trở nên vặn vẹo. Đến khi Bạch Tiểu Thuần một lần nữa nhìn thấy rõ ràng mới hoảng sợ phát hiện mình thế mà đã trở về lầu các bên cạnh viện tử. Quả nhiên là dục thú trùng, ngay khi nó vừa mới được trồng xuống thì ta đã cảm nhận được khí tức của nó. Lấy ảo nhập thần, lấy tinh thần bản nguyên, lấy bản nguyên ngưng tụ phản tổ chi huyết, huyết mạch của ta có thể thông qua nó mà có thể tiếp tục truyền thừa. Thiên giác Mặc Lòng giống như đang cảm khái, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần mà nhón một cái đi tới gần dục thú hoa. Bông hoa này run rẩy, bỗng nhiên mở ra, hướng về Thiên giác Mặc Lòng nuốt một cái. Thiên giác Mặc Lòng không chống cự, mang theo vẻ chờ mong trực tiếp đi vào bên trong. Bạch Tiểu Thuần lo lắng đứng một bên, nhìn vào trong dục thú hoa, không biết là Thiên giác Mặc Lòng đã đắm chìm bên trong huyễn cảnh gì, nhưng cũng không giống với những gì con thú khác nằm im không nhúc nhích, mà lại truyền ra những tiếng gào thét buồn buồn. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, hắn cảm thấy lần này mình đã làm lớn chuyện rồi. Hắn rất lo dục thú hoa của mình sẽ không chịu nổi sự kinh khủng của Thiên giác Mặc Lòng. Dưới sự cầu nguyện của hắn, 2 canh giờ sau, Thiên giác Mặc Lòng bay ra, thần sắc nghiêm nghị. Sau khi trầm ngâm một lát, không ngờ lại tiếp tục lao vào. Thời gian trôi qua, 9 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Thiên giác Mặc Lòng thế mà lại vượt xa Đại Hắc Cầu, liên tiếp dâng hiến hơn 50 lần, lúc này mới mang theo sự cảm khái bay ra. Huyễn cảnh tuy tốt, nhưng chung quy cũng chỉ là chuyện cũ. Tiểu Bất Điếm, người không tệ, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta, chỉ cần không phải sự tình quá gì lớn, ta đều có thể giúp người. Còn hộ tông thần thú của Linh Khê Tông này, thanh âm giống như chuồng lớn, rất là thưởng thức nói với Bạch Tiểu Thuần đang định rời đi. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, hắn cảm thấy mình lần này thực sự đã giúp tông môn làm ra một cái thiên đại hảo sự, vì thế hắn vội vàng mở miệng: "Thiên giác tiền bối, người có thể đem tứ đại thiên thú hộ sơn gọi tới được không, để cho bọn chúng cũng dâng hiến một lần, còn cả chiến thú của mấy trường tọa." Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhìn về phía Thiên giác Mặc Lòng. "Mấy tiểu bất điếm kìa, chuyện nhỏ." Thiên giác Mặc Lòng nhếch miệng cười một tiếng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hút nhẹ một cái. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thiên địa đều bị bóp méo một cái. Trong chốc lát, chim phượng 7 màu, tam nhãn ô nhà, sơn quỷ, còn có cả con thằn lằn của Khung Đính Sơn, nháy mắt đều xuất hiện trước mặt của Thiên giác Mặc Lòng. Sau lưng bọn chúng là chiến thú của mấy vị trưởng tọa. Những con chiến thú này sau khi xuất hiện thì đều run rẩy. Tam nhãn ô nhà cùng với chim phượng 7 màu run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi. Còn sơn quỷ thì cũng run run nằm rạp xuống đất. Còn về phần thằn lằn của Khung Đính Phòng kia thì hai chân lại càng mềm nhũn nằm bẹp xuống. Còn về phần mấy con chiến thú của các trường tọa lại càng không chịu nổi. Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ nhìn những con chiến thú đã từng không ai sánh nổi ở trước mặt, giây phút này đều đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Thiên giác Mặc Lòng, từng con lần lượt nhảy vào bên trong dục thú hòa. Cho tới sáng ngày hôm sau, mỗi một con đều có thần sắc kinh ngạc khác nhau rời đi. Thiên giác Mặc Lòng cũng rời đi, trước khi đi còn tán thưởng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn phấn khích nhìn dục thú hòa đang từ từ thu nạp, không hề phóng xuất ra khí tức mà đã bắt đầu muốn thai nghén ra chiến thú. Trong lòng tràn đầy vui sướng, lại càng có cả kiêu ngạo. Hắn nghe nói đám đệ tử bờ Bắc đang điều tra nguyên nhân chiến thú sao động, lại càng cảm thấy đắc ý hơn. Chiến thú mạnh nhất của Bạch Tiểu Thuần ta sắp ra đời. Đám đệ tử bờ Bắc, các người run rẩy đi. Chiến thú mạnh nhất của ta đây, ta đã nghĩ ra cho nó một cái tên rất hay rồi, nó là Thiết Đàn. Các người không cho ta mượn chiến thú thì cũng thôi, lại còn vu oan cho Bạch Tiểu Thuần ta. Chờ tới khi các người điều tra ra nguyên nhân chiến thú sao động, biết được chiến thú của các người đều đã từng ở chỗ này dâng hiến, thì Bạch Tiểu Thuần đã trở lại bờ Nam rồi, Bạch Tiểu Thuần hất cằm, tay áo nhỏ hất lên, bày ra một bộ dáng cao thủ, trên mặt không thể che giấu được đắc ý. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần đang vô cùng sung sướng thì đột nhiên hắn cảm thấy hình như đang có một đạo ánh mắt rơi trên người mình. Hắn ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lập tức thấy cách đó không xa, bên cạnh lầu các, không biết từ lúc nào xuất hiện một con thỏ đang dựng thẳng lỗ tai xuất quỷ nhập thần. Ngươi, cái con thỏ bếp xếp chết bẩm này tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tiểu Thuần ngây người, phát ra một tiếng hét thảm. Ngươi, cái con thỏ bếp xếp chết bẩm này tại sao lại ở chỗ này? Con thỏ kia cũng ngây người, phát ra một tiếng kêu thảm, cấp tốc bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Đại ác cầu so với nó cũng phải kém xa, nháy mắt đã biến mất không thấy. Đừng nói ra. Đã biết sở thích của con thỏ này nên Bạch Tiểu Thuần vô cùng gấp gáp, nháy mắt đã phóng vọt ra, đôi cánh sau lưng nhanh chóng xuất hiện, định đuổi theo nó. Có điều tốc độ con thỏ này lại quá nhanh, hắn chỉ nghe được thanh âm của nó từ ở xa xa vọng lại. Đừng nói ra. Đuổi theo nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng phát hiện bản thân đã ngừng khí tầng thứ 10, thế nhưng không thể đuổi kịp con thỏ kia. Tốc độ của nó quá nhanh tới mức không thể tưởng tượng được, như có thần linh phụ trợ vậy. Xong rồi. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn con thỏ phóng đi mất dạng, trong chớp mắt mà cả người cảm thấy run rẩy. Lúc này hắn như thể sét đánh ngang tai, có nằm mơ cũng không nghĩ tới cái con thỏ lèo mép như ác mộng của hắn vậy mà có thể đi tới bờ bắc này. Vừa rồi ta nói gì vậy? Con thỏ kia không biết là nghe được bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần dùng hết sức vò đầu bứt tai, suýt khóc. Cái con thỏ lèo mép xuất quỷ nhập thần này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần như muốn phát điên lên. Hắn cảm thấy cứ như vậy mãi, hắn sau này nhất định sẽ bị bóng ma tâm lý, thậm chí không chừng sau này sẽ mãi mãi trầm mặc mất. Hắn từng hối hận không chỉ một lần chuyện tại sao lại con thỏ ăn quái đan sáng tạo ra một con thỏ lèo mép để cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi như vậy. Con thỏ đáng chết kia chắc là nó không nghe thấy, nhất định là không nghe thấy. Nếu không trước khi chạy đi nó đã bắt đầu mách lèo rồi mới phải. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần lo lắng không yên, khóc không ra nước mắt. Lúc này đành ủ ê mặt mày tự an ủi chính mình, cũng không còn cách nào khác. Bắt không được con thỏ lèo mép đó, đối phương cũng giống như là một cái đàn lô, tùy thời có thể nổ tung. Một khi nổ tung hẳn sẽ kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương quay trở lại lầu các, tranh thủ thu xếp hành lý, chuẩn bị tất cả để tùy thời mà rời khỏi bờ bắc trở về bờ nam. Hắn nhìn Dục Thú Hà đầy lo lắng. Còn 3 ngày nữa là có thể sinh ra một chiến thú cường đại nhất. 3 ngày. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ lên, đang lúc lo lắng chờ đợi thì đại ác cầu lại kéo theo một chiến thú tới. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ cản lại, rồi rất nghiêm túc khuyên bảo đại ác cầu đừng có tới đây phụng hiến nữa, cũng không cần chiến thú nữa. Đại ác cầu lập tức không vui, bèn nhe nanh hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, dáng vẻ đầy hung hãn. Bạch Tiểu Thuần thấy đột nhiên cũng có hơi động lòng, bèn ho một tiếng. Cũng không phải là không thể. Thế này đi, bờ bắc này có một con thỏ xuất quỷ nhập thần ưa thích mách đèo, người đi bắt nó về đây. Đại ác cầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Tiểu Thuần đành phải vừa nói vừa khoa tay lại một lần. Cuối cùng dường như nó đã hiểu được ý và quay người nhoáng cái đi mất, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới nơi xa. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng dáng của đại ác cầu đi xa, ánh mắt đầy mong chờ. Cố gắng lên, nếu người có thể bắt được con thỏ kia, ta sẽ liều mạng hết thầy mà đi tìm một hạt dục thú trùng nữa giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới sự kinh khủng của con thỏ mách lèo, lại thở dài, rồi quay về viện đầy lo lắng mà chờ đợi. Một ngày nữa nhanh chóng trôi qua. Trong một ngày này, Bạch Tiểu Thuần luôn dựng thẳng hai tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy đám đệ tử bờ bắc mấy ngày này được phát động tìm kiếm nguyên nhân khiến đám chiến thú biến hóa, mà Bạch Tiểu Thuần lại ở nơi trong điểm nghi ngờ, thậm chí không ít người còn đến nơi này ngó qua một lần. Cũng may là Bạch Tiểu Thuần che giấu kỹ, dục thú trùng lại ở hậu viện, nếu không đến gần thì cũng không thể nào phát hiện ra. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần chủ yếu là ra ngoài vào đêm khuya, tốc độ lại cực kỳ nhanh nên không lộ sơ hở. Cho nên mặc dù hoài nghi hắn nhưng không có chứng cứ, cuối cùng những đệ tử kia cũng đành phải rời đi. Thế nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm khẩn trương. Qua thêm một ngày nữa, Bờ Bắc cũng một mực không tìm ra được nguyên nhân khiến đám chiến thú biến hóa như vậy, nên càng điều tra thêm kỹ lưỡng. Nhất là khi đám chiến thú càng sao động liên tục, khiến thanh âm giận dữ và kinh hồn không ngừng được truyền ra. Rốt cục chuyện này là như thế nào? Không phải có trận ôn dịch nào đó chứ? Cũng không giống à? Làm gì có trận ôn dịch kiểu như vậy? Không thích hợp, quả là không thích hợp. Bờ Bắc nhiều hỗn loạn dần dần truyền lan, rất nhiều đệ tử ngoại môn tham dự vào, toàn bộ đệ tử nội môn cũng xuất động, thậm chí trường tọa cũng xuất hiện. Cuối cùng, khi dục thú hòa còn nửa ngày, thì kết quả quá trình tận được điều tra của tông môn cũng phát hiện ra được một manh mối. Con dạ ảnh thú đã từng thuộc về Bắc Hàn Điện. Mấy ngày này con thú này đều âm thầm xuất hiện, rồi nhanh chóng bắt một con chiến thú lùi đi. Tuy không biết đi đâu, nhưng lúc đó đem chiến thú trở về thì thần sắc của chúng nó lại rất khác nhau. Đi tìm con thú kia. Lúc này từng tên đệ tử đều nổi lên lửa giận phừng phừng, đồng loạt xuất động khắp các tòa núi. Toàn bộ Bờ Bắc đều tiến hành truy lùng. Với cường độ như vậy thì bọn hắn nhanh chóng phát hiện ra được con đại ác cầu phía sau núi. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy một con thỏ. Tốc độ con thỏ cực nhanh, đang rất vội vàng mà chạy. Sau lưng nó là con đại ác cầu đang toàn lực đuổi theo. Giữa ánh mắt đám người này, một chó một thỏ vậy mà đang cấp tốc chạy loạn. Nếu thế thì cũng thôi đi. Rất nhanh về mặt các đệ tử biến sắc khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của con thỏ đang bị đuổi bắt truyền ra một loạt. Mị nương sư muội, ta lấy thân phận của trưởng tòa Quỷ Nha Phong mà thề, tuyệt đối không để cho Lý Thanh Hậu đoạt được nàng đấy. Tông trưởng lão, người thật là xấu. Hà, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thực sự là quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Chiến thú mạnh nhất của Bạch Tiểu Thuần ta đã sắp ra đời. Các đệ tử Bờ Bắc, các người cứ run sợ đi. Các đệ tử Bờ Bắc, các người cứ run sợ đi. Các người không cho ta mượn thú cũng thôi đi, còn nói xấu Bạch Tiểu Thuần ta. Chờ tới khi các người điều tra ra được nguyên nhân đám chiến thú sao động, biết được đám chiến thú của các ngươi đều đã từng ở chỗ ta phụng hiến sinh mệnh bản nguyên, thì Bạch Tiểu Thuần ta đã trở lại Bờ Nam rồi. Theo sau con thỏ đang chạy vội, từng lời nói để âm sắc như truyền ra, khiến tất cả đệ tử truy đuổi đến nơi này đều trợn mắt há mồm. Lúc đầu bọn chúng còn có chút choáng váng, chỉ sau khi nghe được câu cuối cùng, tất cả đều đã hoàn toàn hiểu rõ. Cái con thỏ này cực kỳ quỷ dị trước mặt là do Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra, lại thích đi bách nhèo. Đến khi con thỏ nói xong hết thì thân thể toàn bộ đám đệ tử Bờ Bắc đều chấn động mãnh liệt. Cả đám trợn tròn hai mắt, hơi thở dồn dập nhìn con thỏ vừa chạy khỏi đại ác cầu, vừa luôn miệng hô hào, vừa cấp tốc đi xa. Phụng hiến sinh mệnh bản nguyên, tìm được nguyên nhân khiến thú sao động thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã rời khỏi Bờ Bắc từ lâu. Bạch Tiểu Thuần! Toàn bộ đệ tử Bờ Bắc gào giống lên, nhất là những người có chiến thú sao động trong mấy ngày này. Ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, triển khai toàn bộ tốc độ, ầm ầm kinh thiên động địa xông thẳng đến Bách Thú Viện. Từng lời của con thỏ trong lúc nó đang chạy loạn không ngừng truyền ra. Rất nhanh, thanh âm cũng dần dần lan truyền khắp mọi nơi ở Bờ Bắc. Tất cả đệ tử Bờ Bắc đều nghe thấy, từng người trợn tròn mắt, rồi từng đợt giống hận nhanh chóng truyền ra đầy kinh thiên động địa khắp cả Bờ Bắc. Bạch Tiểu Thuần, nguyên lai là do hắn làm, hắn còn muốn trốn về Bờ Nam. Đả đạo Bạch Tiểu Thuần! Tất cả đệ tử Bờ Bắc đều trở nên điên cuồng. Cả đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, còn phần lớn các trưởng lão cũng xuất hiện, đều lao thẳng tới Bách Thú Viện. Cùng lúc đó, tại một nơi trong Bờ Bắc, con thỏ xuất quỷ nhập thần đã cắt đuôi được đại ác cầu. Nó đang phóng vọt tới thì đột nhiên khựng người lại. Trước mặt nó lúc này lại vô thành vô tức xuất hiện một con khỉ già, sắc mặt đầy ngưng trọng nhìn lấy con thỏ. Toàn thân thỏ tản ra khí lực tăng thương, đồng thời còn có cả sát ý. Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Thần sắc thỏ trong nháy mắt chợt ngưng trọng lại, quan sát con khỉ già, trên người cũng tản ra khí tức tăng thương và sát ý, nghiêm túc nói. Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ tàn khốc trong mắt con khỉ chợt lóe lên, lao thẳng tới con thỏ. Ánh mắt con thỏ cũng lóe lên vẻ tàn khốc, rồi nhanh chóng chạy trốn. Một thỏ một khỉ, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương chờ đợi bên trong Bách Thú Viện. Chỉ còn chưa đầy hai canh giờ nữa là chiến thú mạnh mẽ nhất của hắn sẽ được sinh ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng thanh âm nổ vang, theo đó từng đạo thân ảnh mang theo vẻ phẫn nộ cấp tốc lao tới. Bạch Tiểu Thuần! Tất cả đệ tử bờ Bắc mang theo lửa giận, trong nháy mắt đã đi đến gần nơi đây. Khi thấy bọn họ đánh vỡ các trận pháp, thanh âm bùng nổ kinh thiên động địa, trận lầu các rung chuyển. Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, trong lòng giật thoát lại. Các ngươi định làm gì vậy? Ta là Quang Vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, ta... Ngươi là ai cũng vô dụng thôi. Đệ tử bờ Bắc lúc này đầy kích động, người đồng thế mạnh, bên hét lớn một tiếng, rồi tiếp tục đánh vào trận pháp. Rất nhanh, trận pháp lầu các truyền ra thanh âm đứt vỡ kèn két. Với sự oanh kích của đám người này thì hắn lại sẽ nhanh chóng vỡ nát. Ra đầu Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tê dại. Hắn phát hiện đệ tử bờ Bắc quá thực là hung tàn. Bờ Nam chẳng qua chỉ là ném đá tảng, nhưng bọn họ lại ra tay thực sự. Với tình cảnh này, chỉ cần mỗi người bọn họ dùng một ngón tay thôi cũng đã dư sức đâm mình thành thịt nát. Giết người! Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, rồi lui về phía sau. Trong lòng hắn lúc này dâng đầy oán ức. Đám đệ tử bờ Bắc quá coi thường người đi. Đầu tiên là khiêu khích, sau đó là nói xấu. Trước đó bản thân của hắn cũng chỉ bắt đám chiến thú phụng hiến một chút mà thôi, kết quả là cả đám lại muốn giết chết mình. Ngay khi hắn vừa mới lùi lại thì trận pháp cũng nổ ầm ầm một tiếng sụp đổ. Mấy vạn đệ tử bờ Bắc bên ngoài đầy phẫn nộ, đang muốn xông vào thì đột nhiên có bốn tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền tới. Bốn vị trưởng tọa trong nháy mắt đã hàng lâm, ngăn cản đám đệ tử đang phát cuồng này. Bà lão Diên Vĩ Phòng quét mắt qua đám đệ tử bờ Bắc một cái. Trường tọa, chúng ta... Có đệ tử không phục, đang định mở miệng kêu oan. Câm miệng! Các người về công bách thú viện thế này, còn ra cái thể thống gì? Bà lão Diên Vĩ Phòng quát lên, thanh âm như sấm, khiến cho các đệ tử chấn động, mọi người cũng lo lắng không yên. Đúng, các người về công bách thú viện thế này thực là quá đáng rồi. Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm, cũng đứng dậy một phen đầy nghiêm túc tiếp lời. Người câm miệng! Bà lão quay đầu hung hăng nhìn Bạch Tiểu Thuần, đang định nói tiếp thì chợt bà mở to hai mắt nhìn về phía Dục Thú Hoa ở hậu viện, hít vào một hơi lạnh. Ba trường tòa khác cũng run rẩy cả người, đồng loạt nhìn về phía Dục Thú Hoa, lập tức thất thanh. Dục Thú Trùng! Lập tức bốn vị trường tòa tứ sơn đều phóng thẳng tới Dục Trùng Hoa. Sau khi tới gần thì hơi thở mỗi người đều trở nên dồn dập, tâm thần run rẩy như thế được tuyệt thế trần bảo. Thậm chí mấy nếp nhăn trên gương mặt của bà lão Diên Vĩ Phòng cũng như muốn giãn ra hết. Mà ba trường tòa kia cũng kích động không thôi. Lúc bọn họ đưa tay chạm tới Dục Thú Hoa này, trong lòng mỗi người đều không ngừng rung động, tựa như đã gặp được thánh vật. Dường như trong mắt của bọn họ lúc này chỉ còn duy nhất Dục Thú Hoa, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Đám đệ tử bốn phía đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Phần lớn trong đám người đều chưa từng nghe nói tới Dục Thú Trùng. Lúc này nhìn bộ dáng của bốn vị trường tòa như vậy thì đều rất kinh hãi. Nhưng vẫn có một số người bên trong đám đệ tử nội môn cũng chậm rãi nhận ra, nhất là khi nghe được tiếng hô thất thanh của bốn vị trường tòa thì đầu óc cũng chấn động mãnh liệt, tâm thần dậy sóng mà kinh hô lên. Dục Thú Trùng! Trời ạ! Vậy mà thực sự tồn tại Dục Thú Trùng! Đó là thánh vật trong truyền thuyết, là vật hy hữu nhất thế gian này. Ta cũng nghe nói qua trên điển tịch, loại thực vật đặc thù này vốn đã thất truyền từ thời thượng cổ, thế nào mà lại có ở nơi này? Thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thì có mấy vạn người nơi này cũng đã dần hiểu rõ về loại thực vật kích thước to lớn lại khá xấu xí ở trước mặt. Vậy mà có giá trị to lớn không cách nào tưởng tượng được. Tất cả đều dần dần kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Dục Thú Hoa, thậm chí quên cả gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí thanh âm xôn xao quá lớn khiến cho vị lão già Quỷ Nha Phong trong bốn vị trường tòa phải đột nhiên quay đầu lại, hung hăng đỏ mắt của đám đệ tử một vòng. Cặp mắt xanh biếc của lão nhìn qua khiến mọi người đều rùng mình và lập tức yên lặng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên, hất cằm lên, chắp tay sau lưng, bộ dáng đầy cao thủ tịch mịch nhưng trong lòng đầy vui vẻ. Hẳn là bọn họ biết vì sao Bạch Tiểu Thuần ta để cho đám chiến thú đó phụng hiến rồi. Ta đây chính là vì Dục Thú Trùng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn, chỉ là vẻ mặt hắn vẫn thể hiện ra một cách tịch mịch. Hắn còn đang âm thầm đắc ý thì vẻ mặt bốn vị trường tòa tứ sơn ở bên kia không ngừng biến hóa. Khi thì say mê, khi thì nghiến răng lại, cuối cùng chủ yếu là nghiến răng nghiến lợi. Rồi bà lão kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Thuần! Bà lão đầy tiếc nuối, hai mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người có biết không vậy, đây là một dục thú hoa chân quý cỡ nào chứ? Người có biết dục thú trùng gần như đã tuyệt diệt hết rồi hay không? Người có biết dục thú trùng này đại biểu cho cái gì hay không? Bà lão này gần như phát điên lên, lòng bà cũng đang rỉ máu. Nếu như dục thú trùng này vào trong tay của bà thì tình thế đã không giống như thế này rồi. Biết. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn biết dục thú trùng này quý giá nên mới dám cả gan chọc bờ bắc loạn cả lên thế này. Chẳng những chỉ một mình bà lão Diên Vĩ Phong đầy tiếc nuối, mà ba vị trưởng tòa còn lại cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn lên, lòng đau như cắt. Giá trị của dục thú trùng là không cách nào có thể tưởng tượng được, mà đối với bọn hắn thì càng là chí cao vô thượng. Lúc này tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy thất vọng. Thiên tài địa bảo thế này mà ngươi lại trồng ở đây, thậm chí cũng đã thai nghén xong rồi còn chờ sinh ra một con thú. Ngươi Bạch Tiểu Thuần, ta biết ngươi tìm rất nhiều chiến thú đến đây nên mới khiến tất cả thú của tông môn sao động. Thế nhưng như vậy có tác dụng gì chứ? Nhiều chiến thú đến đây mấy thì cũng chỉ là huyết mạch cấp thấp mà thôi. Ngươi có biết nếu cấp dục thú trùng này cho bích hải thú của tôn trưởng lão, như vậy có thể sinh ra một con thú tam giai huyết mạch không? Nhưng nhìn đi, chậm rồi. Bà lão cơ hồ đang gào thét thống giận, đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thất vọng. Bích hải thú của tôn trưởng lão cũng đã đến đây phụng hiến qua rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn rồi vội ho một tiếng. Ngươi! Thân thể bà lão run lên, còn đang muốn gầm thét thì chợt sững người lại. Mà ba vị trưởng tòa bên cạnh cũng có chút sửng sốt, chợt đưa mắt nhìn về phía lão già đang đứng ngoài rìa đám người tới đây. Người này chính là vị tôn trưởng lão. Bản thân lão cũng rất kinh ngạc, lần này lão cùng đám người đến đây cũng không phải là phát hiện chiến thú của mình bị sao động, mà chỉ biết chiến thú của đám môn hạ đệ tử xảy ra vấn đề mà thôi. Lúc này đột nhiên lại biết thêm chuyện bích hải thú của mình vậy mà cũng tới đây, lão có chút bối rối. Bà lão chần chờ một chút rồi tiếp tục nhìn Bạch Tiểu Thuần hầm hầm. Xem như là có bích hải thú của tôn trưởng lão đi thì vẫn tính là lãng phí. Nếu như có đầu thanh thiên mãng của Trần trưởng lão, mặc dù cũng là tam giai huyết mạch nhưng nó có khả năng hóa long, cũng chỉ có đầu thanh thiên. Bà lão còn chưa nói xong thì Bạch Tiểu Thuần có chút ngượng ngùng vội đáp lời. Đầu thanh thiên mãng kia cũng đến đây phụng hiến rồi. Hai mắt bà lão trợn to, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, mà Trần trưởng lão trong đám người cũng trợn mắt há mồm, vội vàng quay lại nhìn vào thú đại của mình. Một con tiểu xà màu xanh thò đầu ra nhìn về phía dục thú hoa, vẻ mặt đầy say mê. Thanh thiên mãng của Trần trưởng lão còn tráng niên, không cần dục thú trùng cũng được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần, dục thú trùng kia thực sự rất thích hợp cho dạ xoa này của lão phu. Nếu như người... Lão già trường tòa Quý Nhà Phong lúc này cũng đầy tức giận nói. Cái kia Ngô trường tòa, dạ thú của ngươi cũng phụng hiến qua rồi. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, nhưng thấy bộ dáng đầy hung ác của trường tòa Quỷ Nha Phong bèn rối rít trả lời. Lần này chẳng những trường tòa Quỷ Nha Phong trợn mắt há mồm, mà các đệ tử bốn phía xung quanh nghe thấy được thì sắc mặt cũng đại biến. Trong lúc này trường tòa Quỷ Nha Phong còn đang chấn động toàn thân thì bà lão bên cạnh cùng với các vị trường tòa Lạc Nhật Phong, Không Đính Phong đang định mở miệng thì Bạch Tiểu Thuần vội lui về sau mấy bước, sau đó mới thận trọng nói tiếp. Của các ngươi cũng đều đã tới đây phụng hiến hết rồi. Mấy lời hắn vừa thốt ra, bốn vị trường tòa tứ sơn như bị sét đánh ngang người. Vậy mà chính bọn họ cũng không biết chiến thú của mình cũng bị âm thầm mang tới đây. Cùng lúc đó, mấy vạn đệ tử đến đây khi nghe thấy Bạch Tiểu Thuần và bốn vị trường tòa đối thoại với nhau thì không khỏi trợn mắt há mồm, cuối cùng cũng không áp chế nổi mà bộc phát ra đầy kinh hồn. Trời ạ, đến cùng thì có bao nhiêu hung thú đến đây phụng hiến qua rồi? Bạch Tiểu Thuần này, hắn... Thậm chí mấy chiến thú của các vị trường tòa hắn cũng không buông tha. Phát điên mất. Trong đầu đám người ở đây còn đang xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần cũng đầy thấp thỏm mà lui ra sau vài bước, rồi trơ mắt nhìn sắc mặt bốn vị trường tòa tứ sơn đầy khó coi bên kia. Một lúc lâu sau, bà lão Diên Vĩ Phòng hùng hằng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta quả thật coi thường ngươi rồi. Ngươi đã có biện pháp âm thầm đem bốn chiến thú của chúng ta đi, thì sao không đem thất thải phượng hoàng của Diên Vĩ Phong đến phụng hiến luôn? Chiến thú của chúng ta cũng chỉ là tam giai, còn thất thải phượng hoàng kia nói thế nào thì cũng là tứ giai. Tứ giai huyết mạch mới không tính là lãng. Bà lão còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từng ly từng tí một, như muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng bà giật thót lại. Ngươi không phải Thất Thải Phượng Hoàng kia cũng đã phụng hiến rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút ủy khuất đáp lời. Tam Nhãn Mặc Ô ở Khung Đính Phong ta phụng hiến, còn có tích dịch của Khung Đính Phong, sơn quỷ của Quỷ Nha Phong đều đã phụng hiến qua rồi. Bạch Tiểu Thuần kiên trì trả lời. Bốn vị trưởng tòa tứ sơn nghe thấy đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, lộ ra vẻ không cách nào tin được. Rồi từng người một lấy ra ngọc giản, dùng phương thức đặc thù riêng mà lập tức cầu thông với linh thú hộ sơn của sơn phong mình. Sau một lúc lâu thì tất cả đều nhận được đáp án xác nhận chuyện này từ nơi của mấy con linh thú hộ sơn đó. Dù tứ đại linh thú hộ sơn không dám nói ra Thiên Giác Mạc Long, bốn người kia không biết có chuyện này nhưng cũng đã há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ đệ tử bờ bắc bốn phía đều trợn mắt há mồm mà kinh hãi. Bắc Hàn Liệt run rẩy phát giác ra Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng cường hãn. Đầu óc của Từ Tung ong ong lên. Tứ đại linh thú hộ sơn kinh khủng đến thế nào gã cũng biết đấy, chỉ là gã không cách nào tưởng tượng nổi Bạch Tiểu Thuần có thể dùng biện pháp gì mà để tứ đại linh thú hộ sơn kia cam nguyện đến nơi đây phục hiến. Bà lão Diên Vĩ Phòng có chút phát điên. Bà vốn muốn giáo huấn cho Bạch Tiểu Thuần một chút, thế nhưng nói một hồi lại phát hiện mình không còn lời nào để nói nữa. Hắn biết dục thú trùng chân quý đấy, hơn nữa còn đem cả linh thú hộ sơn đến, khiến cho bà không cách nào có thể nói thêm được nữa. Mà thật ra có thể vặn vẹo đến mức độ này cũng không phải dễ dàng rồi. Chỉ là trước mặt nhiều đệ tử như vậy lại bị Bạch Tiểu Thuần cựa lại tới mức á khẩu không nói gì thêm được, khiến cho bà nổi nóng, hất tay áo lên rồi lập tức quát to. Vẫn là lãng phí đấy, Bạch Tiểu Thuần, nếu như dục thú trùng này ngươi đem cho Thái Thượng Trưởng Lão, thậm chí có thể kinh động Lão Tổ, để Lão Tổ hạ một đạo chỉ an bài thần thú hộ tông Thiên Giác Mạc Long tiền bối cùng với dục thú trùng lưu lại đời sau, như vậy mới không tính là lãng phí, đó mới là... Bà càng nói càng phẫn nộ tiếc nuối. Thế nhưng đang nói đột nhiên khựng lại, đờ đẫn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang tính nói gì đó thì lại thôi, trong lòng cũng kêu lộp bộp một tiếng. Không những trong lòng bà giật thót lại, mà toàn bị ba vị trưởng tòa ở bên cạnh nàng khi nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần đều trợn mắt há mồm. Cái này không cần phải làm phiền Lão Tổ hạ một đạo chỉ đâu, Thiên Giác Mạc Long tiền bối cũng đã đến đây 3 ngày trước rồi, lão nhân già người rất là vui vẻ phụng yến hơn 50 lần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt thấp giọng đáp. Trong nháy mắt bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bốn vị trưởng tòa tứ sơn ngây người, toàn bộ trưởng lão xung quanh đây ngây người, đám đệ tử cũng ngây người, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, tâm thần mỗi người đều có thể như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng vào lúc này, đột nhiên gốc dục thú hoa kia đột nhiên héo rũ, rồi từng tầng cánh hoa cũng tách ra, một khí tức sinh mệnh không ngừng dâng lên ở trong dục thú hoa. Khí tức này càng ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng toàn bộ tâm thần của tất cả mọi người, của bốn vị trưởng tòa tứ sơn, trưởng lão, đệ tử đều nổ vang, tất cả đều lo lắng chú ý đến dục thú hoa. Trong chớp mắt đó, tứ đại linh thú hộ sơn chợt chấn động, cùng nhau ngẩng đầu lên. Chúng nó như cảm thấy huyết mạch đã được kéo dài xuống. Còn có không ít chiến thú bờ bắc cũng cảm nhận huyết mạch của mình ở trong chớp mắt này. Nhất là trong cổ thú thâm uyên, hai mắt Thiên Giác Mạc Long đột nhiên mở ra, ngóng nhìn về phía Bạch Thú Viện, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần cũng đầy khẩn trương, tranh thủ chạy đến bên cạnh dục thú hoa, lo lắng suy tính mà chờ đợi. Hơi thở bốn vị trưởng tòa tứ sơn bên cạnh cũng đầy dồn dập, đồng loạt nhìn vào. Từ từ, dục thú hoa không ngừng khô héo đi, mà khí tức sinh mệnh trong này cũng càng lúc càng mạnh. Cuối cùng dường như muốn xông ra ngoài, trên bầu trời cũng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ ầm ầm chuyển động, dường như mơ hồ có một đôi mắt trên trời cao đang nhìn xuống mặt đất này. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Rất mong các bạn hãy bớt chút thời gian để đăng ký kênh Thích Nghe Truyện để có thể được cập nhật các tập truyện mới do Tiến Phong đọc.